Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, vây giết chín đuôi ngạc. Trốn ở 100 mét có hơn yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Lữ Thiên thu hồi triệu hoán thẻ. Lộ ra có ý tứ thần sắc nhìn xem phía trước. Ngay cả hắn đều là không hề nghĩ tới điểm này. Chính như Phục Yến suy đoán như vậy. Cái này cửu vĩ ngạc không bình thường. Rất có thể là thụ thương. Thế nào? Đây chính là một vụ làm ăn lớn. Có làm hay không? Phục Yến nhìn xem Phục Cảnh Đồng cùng Phục Kiến An hỏi. Phục Cảnh Đồng cùng Phục Kiến An liếc nhau. Lại là đồng thời nhìn về phía cửu vĩ ngạc cùng thác nước kia trên bệ đá óng ánh chứng thú vật. Nhẹ gật đầu. Cái này mua bán. Không lỗ. Ta nói làm sao đầu này cửu vĩ ngạc trung thực như vậy đâu. Nguyên lai là thụ thương a. Phục Kiến An bẻ bẻ cổ. Lộ ra tùy tiện tiếu dung. Thấy cảnh này. Phục Yến không khỏi trợn trắng mắt. Trong lòng xem thường. Mới vừa rồi còn không biết là ai muốn bị sợ tè ra quần đâu. Nếu không phải là bởi vì mình không xác định cửu vĩ ngạc thụ thương trình độ. Nàng căn bản sẽ không nhắc nhở bọn hắn. Diễm Thán Vượn, cho ta phun lửa. Đến cái nướng cá sấu. Phục Kiến An ra lệnh. Giống. Diễm Thán Vượn mở ra miệng rộng. Một đầu cỡ khoảng cái chén ăn cơm hỏa trụ hướng phía cửu vĩ ngạc thẳng tắp phóng đi. Cửu vĩ ngạc ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Những này hèn mọn nhân loại. Chẳng qua là trong mắt nàng khẩu phần lương thực mà thôi. Bây giờ vậy mà là dám can đảm thừa dịp nàng trọng thương mạo phạm nàng. Cái này, không thể tha thứ. Đối mặt với kia dâng trào mà đến hỏa trụ. Cửu vĩ ngạc nâng lên một đầu cái đuôi chính là ném ra đi. Khuấy động lên một tầng sóng nước. Sóng nước kéo dài. Trực tiếp là tưới tắt kia một đạo hỏa trụ. Đồng thời, những này nước cũng là bốc hơi mà lên. Trắng xóa hơi nước nháy mắt tràn ngập ra. Bao phủ chỗ này thác nước. Giết. Phục Yến thấp a một tiếng. Cưỡi ở ngân điện Yến trên thân. Hướng phía cửu vĩ ngạc đáp xuống. Ngân điện Yến dương cánh bay cao. Mang theo thiểm điện ngân sắc lông vũ nhao nhao rơi xuống. Như bạo vũ lê hoa châm đồng dạng dọa người. Phục Nha, Phục Cảnh Đồng cũng là nháy mắt xuất thủ. Thừa dịp có hơi nước che lấp. Mang theo huyết vũ quạ cùng cái đuôi lớn tượng hướng phía cửu vĩ ngạc giết đi qua. Một nháy mắt, nơi đây hỗn loạn tưng bừng. Các loại chiến kỹ đảo loạn nguyên khí. Hình thành một cỗ loạn lưu. Bốn phía va chạm, tung bay liên miên cây cối. Oanh, đông, ầm, từng đợt kinh người tiếng nổ nương theo lấy nguyên khí ngược dòng nổ tung. Kia một chỗ thác nước bị tạc ra một lỗ hổng. Nước chảy chút xuống. Đem chung quanh nham thạch, bùn đất xoắn nát, đục ngầu một mảnh, Lữ Thiên thảnh thơi ôm lấy hai tay, ăn quả dại, phun ra mấy hạt tử, nhìn xem trận này hỗn chiến, cái này còn tạm được, đây mới là ta theo dự liệu hình tượng a. Lữ Thiên cười đắc ý, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, hắn, tự nhiên là muốn làm kia được lợi ngư ông, gâu gâu gâu tương đương, nhị cắp cọ lấy Lữ Thiên chân. Duỗi ra đầu lưỡi, mắt lom lom nhìn hắn. Người cũng phải ăn. Lữ Thiên cúi đầu xuống nhìn xem nhị cắp nói. Gâu gâu gâu. Tốt, cho ngươi một cái. Đến nhảy đến ta trên đầu vai xem kịch. Ngươi dạng này thấy thế nào? Lữ Thiên vỗ vỗ bờ vai của mình. Nhị cắp hiểu ý. Nhảy lên. Sau đó, Lữ Thiên lấy ra một viên quả dại. Đút cho nhị cắp. Chủ sủng hai người cứ như vậy lẳng lặng ăn quả dại xem kịch. Hiển nhiên ăn dưa quần chúng bộ dáng. Đáng tiếc, có hạt dưa thì tốt hơn. Lữ Thiên líu lưỡi nói. Oanh, cửu vĩ ngạc lửa giận ngút trời. Gần 100 mét thân thể cực nhanh di động tới. Chín cái đuôi như sắt thép sơn lĩnh điên cuồng đánh tới hướng Phục Yến bọn hắn. Phục Yến bốn người đều là nạp khí hậu kỳ tu sĩ. Yêu thú của bọn hắn cảnh giới đều là nạp khí trung kỳ. Tám người liên hợp, thi triển thủ đoạn, hỏa diễm, lôi điện, sóng nước các loại xác thực đối cửu vĩ ngạc tạo thành tương đối lớn bối rối cùng tổn thương. Chỉ thấy cửu vĩ ngạc trên người lân giáp lại là xuất hiện mảng lớn cháy đen chỗ. Có nồng đậm khói đen bốc lên. Giống, cửu vĩ ngạc nổi giận gầm lên một tiếng. đèn lồng lớn hai con mắt tràn ngập tức giận cùng biệt khuất cảm giác. Đồng thời còn có sát ý ngập trời. Những này hèn mọn nhân loại. Nàng thụ thương tình huống so ta trong dự liệu còn nghiêm trọng hơn. Thế mà không cách nào tùy tiện vận dụng nguyên khí a. Tăng thêm tốc độ giải quyết nàng. Phục Yến cưỡi lấy ngân điện Yến chỉ huy đạo. Một mực tại trên bầu trời quấy nhiễu cửu vĩ ngạc. Phục Cảnh Đồng cùng Phục Kiến An liếm môi. Ánh mắt lộ ra tùy tiện mà tươi cười đắc ý. Cái này thật là nhặt được cái đại tiện nghi. Diễm thán vượn. Cái đuôi lớn tượng. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Hai tay kết ấn. Trong hư không vạch ra một cái rườm ra trận văn. Đem bọn hắn cùng yêu thú liên hệ lại với nhau. Giờ phút này. Bọn hắn cùng yêu thú nguyên khí lại là xuất hiện một tia cộng minh. Huyết vũ quạ. Ngân điện Yến. Cùng một thời gian. Phục Yến cùng Phục Nha cũng là làm ra động tác giống nhau. Lữ Thiên kinh ngạc nhìn xem một màn này. Cái kia trận văn có chút quen mắt. Tựa hồ cùng Phục Mộng Thu Phục Cát Mãng thời điểm dùng chính là đồng dạng. Nhưng lại tựa hồ có chút khác biệt. Hắn không phải trận pháp sư. Thật sự chính là nhìn không ra. Bất quá Lữ Thiên biết. Đây cũng là phục tộc huyết mạch chi lực bí thuật. Có thể làm cho bọn hắn cùng yêu thú ở giữa tính cả tác chiến càng thêm chặt chẽ. Trong lúc nhất thời, Lữ Thiên cảm giác mình giống như là tại hiện trường quan chiến tinh linh Pokemon đồng dạng. Giết, giống, bốn người cùng bốn đầu yêu thú trên thân xuất hiện từng cái thần bí phù văn. Sau đó bọn hắn chính là bạo giống một tiếng. Liên thủ hướng phía cửu vĩ ngạc giết đi qua. Giờ khắc này, thiên địa rung động. Cuồng phong gào thét, lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Sóng cả mãnh liệt, cát đá cuồng vũ, vài trăm mét bên trong xa vào đến trong hỗn loạn. Bất đắc dĩ, Lữ Thiên chỉ có thể tránh đi đến. Lại là lui về sau mấy chục mét, sợ sẽ phải chịu liệt lụy. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Chỗ kia thác nước bu trơ ngọn nguồn nổ tung. Nước ba nhược thái cổ mãng thú mãnh liệt mà ra. Bao phủ hoàn toàn mảnh này rừng rậm. Thành công. Lữ Thiên khẽ cười nói. Thăm dò nhìn qua. Phục Yến. Phục Nha. Phục Cảnh Đồng. Phục Kiến An bốn người cưỡi ở yêu thú trên thân. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Rốt cục giải quyết a. Tại kia sóng nước mãnh liệt bên trong. Bệ đá đứng vững mà lên. Bổ ra sóng lớn. Kia một tổ cửu vĩ ngạc trứng còn lóe ra óng ánh sáng bóng. Như tinh mỹ châu báu. May mắn, những này cửu vĩ ngạc trứng không có hủy hoại. Phục Yến khẽ cười nói. Chuẩn bị đi lấy những này trứng. Người cũng đừng muốn mang lấy liền chạy. Phục Cảnh Đồng cùng Phục Kiến An vội vàng tiến lên. Lo lắng Phục Yến cầm trứng liền bay mất. Người cho rằng cô nãi nãi cùng các ngươi đồng dạng vô sỉ. Phục Yến hừ lạnh một tiếng, liếc mắt khi dễ bọn hắn. Ha ha, người Phục Yến có thể tốt hơn chỗ nào? Phục Cảnh Đồng cười nhạo một tiếng, giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười. Trong lúc nhất thời, bốn người bọn họ ở giữa quan hệ hợp tác vỡ tan. Phục Yến cùng Phục Nha dựa chung một chỗ. Phục Cảnh Đồng cùng Phục Kiến An dựa chung một chỗ. Đây là lại muốn đại chiến tiết tấu. Lữ Thiên vẻ mặt tươi cười, đang chuẩn bị xuất thủ đuổi đi những này mệt bở hơi tai người cướp đi cửu vĩ ngạc trứng. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn biến đổi, lại là núp ở phía sau cây. Cảnh giác nhìn xem cửu vĩ ngạc trứng hạ dòng nước. Hắn tu la mắt, quan sát được một tia không tầm thường khí tức. Oanh, quả nhiên, tại Phục Yến bốn người bọn họ đồng thời tới gần cửu vĩ ngạc trứng thời điểm. Kia dòng nước phía dưới. Có một đạo hắc ảnh bay thẳng mà ra. Chính là cửu vĩ ngạc. Thời khắc này nó đã là hóa thành dài hơn 3 mét. Nhưng cường thịnh khí tức lại càng kinh người hơn. Nhất là hai con mắt của hắn. Kia lạnh lẽo sát ý như băng chùy đâm tâm. Cửu vĩ ngạc chín cái đuôi đồng thời vung ra. Nặng nề mà hướng phía Phục Yến bốn người bọn họ oanh kích mà đi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.